Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1105, C1105, chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực bảo mệnh mạnh, đương nhiên ông ta cũng dám đi đến nhiều nơi hơn nữa. Khám Mặc Tư cũng yêu thích mạo hiểm. Ông ta đã ở cảnh giới này vô số năm, tuy rằng không đột phá, nhưng ông ta lại thích cuộc sống đi khắp mọi nơi như thế này. Diệp Tinh, những thứ khác ta không dám nói, nhưng mà ngươi muốn đi đâu? Hẳn là ta có thể cung cấp một ít tin tức chuẩn xác. Khám Mặc Tư tự tin nói. À, nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười, hắn vừa muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên trong lòng vừa động, liền vung tay phải lên, một tấm bản đồ hiện ra trước mặt. Hình vẽ này biểu hiện một khu vực có hồ nước màu đỏ, xung quanh mọc những cây cối màu trắng, màu tím kỳ dị, bầu trời cũng hiện ra màu đỏ, có điều còn hiện ra những vệt sóng. Hoàn cảnh trình thể thoạt nhìn rất đẹp. Như là một nơi thế ngoại đào nguyên. Khám Mặc Tư, người có biết đây là nơi nào không? Diệp Tinh mỉm cười hỏi, hắn tìm được tiểu đỉnh thần bí thứ hai ở yêu tộc, chiếm được phần thứ hai của ma linh thuật, làm cho trụ cột của mình có thể chân chính địch lại cường giả bất tử cảnh. Bí thuật này khủng bố đến mức nào chứ? Những bí thuật khác, binh khí, v.v. đều là tăng lên thực lực bên ngoài của Diệp Tinh, nhưng mà ma linh thuật này lại là ở bên trong. Tiểu đỉnh thần bí thứ hai cho thấy vị trí của tiểu đỉnh thứ ba, không có gì bất ngờ xảy ra thì đó chính là phần thứ ba của ma linh thuật. Nhưng mà Diệp Tinh vẫn không biết nó ở nơi nào, dù sao vũ trụ quá lớn, có rất nhiều khu vực, nhân tộc, yêu tộc. V, cũng chỉ chiếm cứ nhiều nhất là 6 phần mà thôi. Vô số tộc đàn, còn có vô số bí cảnh, khu vực bí ẩn. V, cho dù thực lực của nhân tộc mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà bản đồ mà họ nắm giữ cũng không thể bao quát được tất cả các khu vực của toàn vũ trụ. Bản đồ của bọn họ chỉ có thể chính xác trong một phạm vi nhất định nào đó. Cho dù biết vị trí phần thứ ba của ma linh thuật, nhưng mà Diệp Tinh cũng không thể ra tay được. Này, Khám Mặc Tư nhìn bản đồ trước mặt, đảo mắt nhìn một chút, nói. Này dường như là vòng xoáy sinh tử, nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh lập tức trở nên kích động, vừa rồi hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không ngờ Khám Mặc Tư lại thật sự biết. Phải biết rằng lúc trước hắn đã dò xét rất lâu, nhưng mà vẫn không có manh mối. Chính chủ, dù bạn đọc chung, chăm chui ện VN, đúng rồi, ta đã từng tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử, cảnh tượng bên trong cũng tương tự như thế này. Khám Mặc Tư nhìn một chút, càng thêm xác định, vòng xoáy sinh tử sao? Diệp Tinh nhìn về phía Khám Mặc Tư, nghi hoặc hỏi. Đó là nơi nào? Hắn không biết nơi này. Vòng xoáy sinh tử là một nơi tràn ngập nguy cơ, trong mắt Khám Mặc Tư hiện lên vẻ vô cùng thận trọng, dường như đang nhớ lại những hung hiểm trong đó. Bên trong đó ẩn chứa các loại nguy cơ, gió lốc, núi lửa. V, dưới những công kích này, cho dù là cường giả bất tử cảnh cũng dễ dàng ngã xuống. Khám Mặc Tư nhìn Diệp Tinh nói, mặc dù có nguy hiểm, nhưng mà bên trong vòng xoáy sinh tử cũng có rất nhiều bảo vật. Nói không chừng sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó. Có điều những bảo vật này trên cơ bản đều bị tàn phá. Mặc dù như thế, nhưng mà có một số uy lực cũng rất mạnh. Thậm chí có một số ít đủ để sánh ngang thiên địa linh vật. Sánh với thiên địa linh vật, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí sư đương nhiên có thể luyện chế ra bảo vật vô cùng cường đại, như là kiếm hủy nguyên kia, không thua kém một chút nào so với thiên địa linh vật. Khám Mặc Tư gật đầu nói, nghe đồn vòng xoáy sinh tử là một chiến trường cực lớn của thời viễn cổ, vô số cường giả tử vong, cho nên có rất nhiều bảo vật bị vỡ nát, bởi vì chút bảo vật này tồn tại, mà rất nhiều cường giả bất tử cảnh cường đại đều đến nơi này mạo hiểm, mặc dù có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần đạt được một món bảo vật tàn phá, vậy thì trong nháy mắt thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên bọn họ sẽ đến đó. Diệp Tinh gật gật đầu, đạt được một món thiên địa linh vật, thì hoặc là công kích, phòng ngự hoặc là tốc độ của bản thân sẽ được tăng cường, mà khu vực vòng xoáy sinh tử sẽ thường xuyên xuất hiện một ít lốc xoáy. Những lốc xoáy này vô cùng nguy hiểm, một khi đi vào trong đó sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ, cho dù là cường giả vô địch trong bất tử cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà cũng có một ít lốc xoáy không nguy hiểm. Bất tử cảnh bình thường tiến vào trong đó cũng không có việc gì. Sinh và tử chiếm một nửa, cho nên những lốc xoáy này cũng được gọi là vòng xoáy sinh tử. mà thông qua một ít lốc xoáy an toàn, có thể tiến vào bên trong một mảnh không gian kỳ dị. Một ít cảnh tượng trong mảnh không gian kia rất giống với tấm bản đồ này của Diệp Tinh ngươi. Khám Mặc Tư tiếp tục nói, mấy chục triệu năm trước ta đã từng đi qua một lần, gặp được vòng xoáy sinh tử, may mắn còn sống. Nói tới đây, dường như trong lòng Khám Mặc Tư vẫn còn sợ hãi. Đó gần như là lần mà ông ta tiếp cận gần với tử vong nhất. Dù sao lọt vào bên trong lốc xoáy, sinh tử không còn nằm trong tay chính mình nữa, ai mà không kiêng kỵ. Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, nghĩ một chút, hỏi. Có thể vào bên trong không gian đó mà không thông qua vòng xoáy sinh tử không? Tiến vào lốc xoáy, cũng có thể trực tiếp tử vong. Diệp Tinh không e ngại tử vong, nhưng mà một khi ngã xuống, rất nhiều bảo vật trên người sẽ bị thất lạc. Đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Cách chương.